Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 397, giao dịch thành công. Cầu khen thưởng, mời đi theo ta. Orochimaru hơi hơi phiết thân, lộ ra sau lưng cửa hang, hướng Shirakawa ba người phát ra mời. Tạp chí trùng ư? Lão tử cùng phiền nhìn chăm chú liếc mắt, rồi sau đó nhìn về phía Shirakawa. Vào đi thôi. Sợ cái gì? Shirakawa đem cầm dương lên. Orochimaru nếu là chơi xấu, hắn có là biện pháp chạy trốn. Mặc dù không chính xác giết chết được hắn, nhưng là lại có thể để cho hắn hảo hảo uống một bình. Xin mời. Orochimaru nhìn tràn đầy tự tin Shirakawa, không khỏi cười ha ha. Xoay người tiến vào bên trong động. Shirakawa ba người bước đuổi theo. Bên trong sơn động, một đầu dài dáng dấp động, lưu động nhiệt độ không khí ấm. Không có một tí đồ lặt vặt, dọn dẹp sạch sẽ. Trên đất động hai bên, có vô số ngưỡng cửa. Bên trong cũng không biết rõ để thứ gì. Trên đất động phần cuối, là một kiện đại sảnh. Bên trong lấy vô số thí nghiệm vật phẩm. Ống nghiệm cái gì? Nơi này là ta phòng thí nghiệm một trong. Ta đối với. Đúng, Shirakawa quân DNA tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta có thể lấy mộc độn tế bào. Còn có vân ẩn bát vĩ chakra tới thay đổi như thế nào? Orochimaru trọng điểm thuyết phục phương hướng. Đặt ở lão tử cùng phiền trên người. Chỉ trên bàn thí nghiệm một ống máu dịch cùng bên kia đại trong tủ kiếng một cái to màu đỏ thẫm. Nghiêu góc, hướng về phía hai người nói. Bát vĩ chakra. Lão tử cùng phiền kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ không nghĩ tới. Orochimaru vẫn còn có vật này. Ha ha, một chút nho nhỏ cất giữ mà thôi. Đối với đệ tứ thổ ảnh mà nói, là không đến nghiên cứu phẩm, cụ có tương đương giá trị nha. Orochimaru hướng Shirakawa, dùng tràn đầy dụ không hoặc giọng nói. Đối với, đúng, thôn vô giá trị, Shirakawa giống vậy nhìn ra Orochimaru ý tưởng. Hắn cũng không muốn với cạnh mình động võ. Lời như vậy, hắn thì có thừa dịp cơ hội. Lúc này không gõ, còn đợi khi nào? Không sai, bát vĩ chakra, có tương đối giá trị nghiên cứu. Có thể là đối với. Đúng, thôn chúng ta, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lão tử gật đầu, chỉ một chỉ cái này hai hạng, là không có khả năng để cho bọn họ bỏ ra chakra. Được rồi, vậy còn có. Orochimaru âm lãnh liếc mắt nhìn Shirakawa. Trong con mắt, thoáng hiện lên không hiểu nụ cười. Lại tiếp lấy hướng lão tử cùng phiền giới thiệu hắn các loại cất giữ. Có vụ ẩn Hozuki nhất tộc huyết kế. Còn có còn lại đủ loại kiểu dáng. Không giải thích được năng lực. Khói biến hóa. Mềm tổ chức. Thậm chí còn có tiên thuật chú ấn. Đại xà quân. Người đem tốt như vậy đồ vật. Thả ở trước mặt ta. Người nói ta muốn là lên lòng xấu xa nói. Sẽ như thế nào? Shirakawa nhìn Orochimaru ra sức giao hàng lấy chính mình cất giữ. Đột nhiên cười một tiếng. Ừ, lão tử cùng phiền nhìn Orochimaru cất giữ. Chính hoa cả mắt, mục đích không xa tiếp. Đột nhiên nghe Shirakawa nói. Trong mắt ánh sáng chợt lóe. Đồng loạt nhìn về phía Shirakawa. Chỉ cần hắn một cái ánh mắt. Hai người bọn họ liền lập tức giết chết Orochimaru. Đem nơi này quét sạch hết sạch, toàn bộ bỏ túi mang đi, nhất là cái kia mộc độn, nếu như có thể nghiên cứu thành công, liền có thể đại đại giúp cao thân thể con người chakra sinh sản lượng. Dùng Shirakawa thi triển bụi độn không sẽ như vậy cố hết sức, thậm chí có thể được mộc độn, kia là có thể áp chế vĩ thú huyết kế. Ừ, ta đã sớm đang làm tốt cùng Shirakawa quân giao dịch. Nếu như Shirakawa quân là người như vậy, ta có thể xui xẻo. Orochimaru tựa như cười mà không phải cười nhìn Shirakawa. Đối với hắn cách nói, xem thường, từ đem Konoha kết giới chỗ sơ hở giao cho Shirakawa bắt đầu. Hắn liền đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như Shirakawa đến, như vậy chứng minh Shirakawa là một cái cùng hắn có chung nhau mục tiêu người. Có hợp tác giá trị. Nếu như không đến, như vậy chứng minh Bạch Xuyên không có hợp tác giá trị đồng thời. Chung nhau nghiên cứu mục tiêu chẳng qua là lời nói dối. Lần gặp mặt sau, liền muốn ra tay đánh nhau. Ha ha, đại xà quân, chỉ đùa một chút mà thôi. Shirakawa đưa tay lúc lắc, trêu chọc một câu. Như vậy đùa giỡn cũng không tốt mở nha. Orochimaru xèo xèo cười lạnh nói. Ha ha, ta là người tiếu điểm cũng không đủ. Shirakawa ha ha cười một câu. Đại xà quân, vẫn là tiếp lấy giới thiệu ngươi cất giữ đi. Lại nói, ngươi nơi này cất giữ. Thật đúng là nhượng người mở rộng tầm mắt a. Được, mấy vị đi theo ta. Orochimaru ăn một chút cười lạnh. Dẫn mọi người bắt đầu giới thiệu lần nữa lên hắn cất giữ. Đệ tứ, lão tử hơi hơi rơi ở phía sau. Hướng Shirakawa hỏi, không nên động thủ. Nơi này toàn bộ khắp nơi đều bố trí bẫy dập. Shirakawa dặn dò, Orochimaru không thể nào làm không có chuẩn bị sự tình. Hắn vừa mới tra nhìn một chút, ở tòa này trong phòng thí nghiệm nơi kín đáo, toàn bộ đều phủ đầy thuật thức bẫy dập. Những cạm bẫy này, không phải ghim hắn cùng lão tử cùng phiền. Bởi vì muốn duy nhất một lần giết chết mang theo có bụi độn Shirakawa. Còn có tứ vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki, Orochimaru là không làm được. Hắn cũng biết được một điểm này. Cho nên ở chỗ này thiết trí thuật thức, ghim hắn vật siêu tầm. Nếu như Shirakawa trở mặt, hắn liền sẽ khởi động bẫy dập, đem nơi này hủy diệt. Ừ, lão tử hơi hơi chú ý một chút, chỉ thấy phòng thí nghiệm xó xỉnh trên vách tường. Quả nhiên đâu đâu cũng có thuật thức, có chút địa phương, thậm chí dán khởi bạo phù. Shirakawa quân, người nghĩ như thế nào đây? Orochimaru đem chính mình cất giữ, ra sức giao hàng một lần. Hướng Shirakawa đám người hỏi, có thể đủ tất cả bộ cho ta nha. Shirakawa hỏi, Orochimaru cất giữ, đều có tương đương giá trị nghiên cứu. Hắn rất muốn toàn bộ đều muốn, nhưng là chuyện này không có khả năng lắm. Shirakawa quân khẩu khí lớn một chút. Orochimaru ôi ôi cười một tiếng, biểu thị Shirakawa DNA, không đáng đồng tiền, vậy có thể nhiều ít. Shirakawa hỏi, người có thể tùy ý thiêu ba cái. Đương nhiên, nếu như ngươi trực tiếp đem một thứ gì đó cho ta. Nơi này đồ vật, tùy ngươi chọn 10 cái. Orochimaru dụ không hoặc nói. Hắn chỉ phải là bụi độn. Nếu như có thể trực tiếp bắt được phương thức tu luyện. Ngươi chính là đem nơi này đồ vật toàn bộ cho ta. Ta cũng không thể trực tiếp cho ngươi. Shirakawa bĩu môi một cái. Hắn biết rõ Orochimaru chỉ đến là cái gì, nhưng là bụi độn vật này, cũng không phải là một mình hắn, mà là toàn bộ nham ẩn thôn. Vậy cũng tốt, Orochimaru cũng không ngoại lệ, bụi độn là toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải, là không có khả năng trực tiếp giao cho hắn. Hắn cũng không làm cái kia hy vọng xa vời. Các ngươi không phản đối đi. Shirakawa hướng lão tử cùng phiền hỏi. Chỉ có thể cho phép 3 giọt máu tươi. Lão tử nói. Bụi độn sự tình không giống tiểu khả. 3 giọt. Orochimaru thanh âm sửng sốt một chút. Thế nào? Đại xà quân không đồng ý. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía Orochimaru. Được rồi. Liền 3 giọt. Orochimaru nhìn Shirakawa ánh mắt. Nhất thời gật đầu một cái. 3 giọt không được nói. Sợ rằng thêm 3 giọt cũng không có. Người muốn kia 3 kiện đồ vật. Orochimaru hỏi. Mộc độn tế bào, bát vĩ chakra, còn có Hozuki nhất tộc huyết kế. Shirakawa báo ra 3 kiện đồ vật. Lão tử cùng phiền hai mắt nhìn nhau một cái. Gật đầu một cái. 3 cái đông tây đô là rất có giá trị. Shirakawa ra giá mục đích không tệ. Đồng ý. Orochimaru mắt rắn bên trong. Thoáng hiện lên một chút quỷ dị ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.